Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1294, hai viên huyết ngưng châu. Tô Nghĩa đem Vu Nguyên Võ đánh ngất xỉu về sau, mang theo hắn quay trở về chí năng chiến xa phía trên. Niên lão dạ ma tộc nhân mắt thấy Vu Nguyên Võ bị bắt, điên cuồng hướng chí năng chiến xa trùng kích tới. Nhưng là căn bản là không có cách đột phá tiểu tiện. Mà lại, đi qua một phen chém giết, hắn cỗ tượng vật xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Khí thế càng ngày càng yếu, có thể bảo hoàn toàn bị tiểu tiện áp chế. Muốn cứu vãn Vu Nguyên Võ, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhân loại, thả thiếu chủ nhà ta, nếu không định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Niên lão dạ ma tộc nhân tức hổn hển hướng Tô Nghĩa nộ hống. Đần độn, Tô Nghĩa hừ một tiếng, căn bản không rảnh để ý. Sau đó hướng tiểu tiện hô, tiểu tiện, rút lui. Mục đích của chuyến này chính là vì bắt Vu Nguyên Võ. Đã mục đích đạt đến, thì không cần thiết dừng lại. Đương nhiên, nếu như tốn một chút thời gian, tiểu tiện là có thể đem niên lão dạ ma tộc nhân xử lý. Nhưng vì để tránh cho phức tạp, hắn vẫn là quyết định nhanh điểm rời đi nơi này. Dù sao, trở về Lam Tinh mới là chủ yếu nhất. Tiểu tiện sau khi quay về, chí năng chiến xa thêm nhanh rời khỏi nơi này. Niên lão dạ ma tộc nhân truy kích một hồi, phát hiện căn bản đuổi không kịp về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chí năng chiến xa bay ra 110 km, bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, người nắm chắc thời gian nhìn một chút, huyết ngưng châu có ở đó hay không Vu Nguyên Võ trên thân. Tô Nghĩa một thanh kéo xuống Vu Nguyên Võ bên hông túi chữ vật, đang chuẩn bị mở ra thời điểm, lại nghĩ đến một vấn đề. Túi chữ vật cùng ký chủ huyết mạch tương liên. Muốn mở ra, chỉ có thể đem ký chủ giết chết mới được. Nếu không cưỡng ép động thủ, trong túi chữ vật đồ vật đều sẽ bị hủy đi. Nhưng Vu Nguyên Võ là hắn dự định vật dẫn. Cái này nếu là giết chết lời nói, liền cần một lần nữa tìm kiếm vật dẫn. Quá phiền toái, cũng quá kéo dài thời gian. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, cũng là để Vu Nguyên Võ chủ động mở ra túi chữ vật. Thế nhưng là vừa mới một cái tát kia, dùng lực không nhỏ, làm không tốt đều đem Vu Nguyên Võ đánh thành ngu ngốc rồi. Cũng không biết Vu Nguyên Võ có thể hay không tỉnh lại. Mắt thấy Tô Nghĩa cầm lấy túi chữ vật chậm chạp không có động tác, chí năng chiến xa thúc giục nói, Tô Nghĩa, ngươi đang làm gì? Nắm chặt thời gian a. Tô Nghĩa cười khổ nói. Số 2, ta mở không ra a. Chí năng chiến xa kịp phản ứng, nhanh chóng nói ra, gọi Tiểu Mộng giúp đỡ. Hắn có thể khống chế ở Nguyên Võ. Tiểu Mộng còn có năng lực như thế. Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Chí năng chiến xa giải thích nói, chỉ cần Vu Nguyên Võ bất tử, Tiểu Mộng liền có thể thông qua ảo mộng không gian khống chế ở Nguyên Võ mở ra túi chữ vật. Tô Nghĩa không do dự nữa, đem túi chữ vật nhét vào Vu Nguyên Võ bên hông. Sau đó triệu hoán ra Mộng Ách, cũng đối với hắn dặn dò, Tiểu Mộng, khống chế ra hỏa này, để hắn mở ra túi chữ vật, đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Một bữa ăn sáng, Mộng Ách thi triển ảo mộng không gian, đem Vu Nguyên Võ đột nhập mộng cảnh bên trong, dễ như trở bàn tay khống chế hắn. Đằng sau, từng kiện đồ vật theo túi chữ vật bay ra. Có linh tinh, khoáng thạch, linh tài, đan dược, đồ vật nhiều vô số, đủ loại. Tô Nghĩa mở to hai mắt, xem xét tỉ mỉ, đột nhiên, hai viên lớn chừng ngón cái huyết sắc viên châu xuất hiện ở giữa tầm mắt. Tô Nghĩa một tay lấy hắn bắt lấy trong tay, rõ ràng cảm nhận được viên châu bên trong ẩn chứa cuồng bạo khí huyết chi lực. Tô Nghĩa, đây chính là huyết ngưng châu. Chí năng chiến xa tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Lại có hai viên, Tô Nghĩa vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cần xác định là huyết ngưng châu là có thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.